Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, quả thực là quái vật. Hạ huynh, người thật là lợi hại, không hổ là thánh nhân đệ tử. Thang Minh Thần khặc khặc cười một tiếng, vừa rồi này một đợt tinh thần trùng kích, kém chút ngay cả ta đều trúng chiêu. Để cho ta đều sinh ra chính mình sắp xuống dưới ngục ảo giác. May mắn ta làm người cảnh giác, không có xúc động như vậy công kích quá khứ, nếu không cũng tất nhiên sẽ đi theo co bọn họ cùng một chỗ xong đời. Một chiêu này cơ hồ là khó giải, nhưng là hiện tại ngươi trong ta cùng Phan Đạt chiêu số, không có khả năng tránh thoát đến. Lần này là chúng ta thắng, đi chết đi. Nội tâm của hắn hưng phấn tới cực điểm, vừa rồi Hạ Bình trong nháy mắt bạo phát thực lực thời điểm, kém chút không có đem hắn hù chết, này cỗ quét ngang hết thảy tinh thần lực phá hoại, căn là khó giải, bởi vì đây là tinh thần công kích, tốc độ, cường độ thân thể đều ngăn cản không nổi, duy nhất có thể ngăn cản liền là linh hồn lực lượng. Vấn đề là cỗ này tính áp đảo tinh thần chênh lệch, nhượng hắn tuyệt vọng, may mắn Thang Minh Thần kịp thời rút lui, không cùng lấy đám kia ngu ngốc xúc động như vậy đi lên. Nếu không lời nói cũng chạy không thoát bị một chiêu miểu sát, tập thể bị diệt hạ tràng, mà lại loại tình huống này, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, hắn cảm thấy Hạ Bình diệt 6 đại cao thủ, tốn hao lực lượng khẳng định cự đại. Vô pháp đem pháp lực khôi phục nhanh như vậy, cho nên liền thừa cơ hội này, cùng Phan Đạt phối hợp, trong nháy mắt liền bố trí cục này. Rất rõ ràng, sự tình tiến triển 10 phần thuận lợi. Quả nhiên tiểu tử này chủ quan, trực tiếp trúng chiêu, không sai. Hạ huynh, trong ta ảnh tử thúc phược thuật, cho đến trước mắt còn không người có thể tránh thoát đến. Ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Phan Đạt cũng 10 phần đắc ý. Ta ảnh tử thúc phược thuật phía trên mỗi một cái bóng dây thừng đều có mấy trăm cây di lực lượng, ngàn vạn đảo xếp cộng lại, trừ phi ngươi là thần thú chuyển thế, nếu không căn tránh thoát không. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi đã xong đời. Nội tâm của hắn cũng thập phần hưng phấn, rốt cục có thể đánh bại cái quái vật này thánh nhân bình thường đệ tử. Cái này bọn họ không chỉ có thể danh tiếng vang xa, thậm chí còn có thể đạt được 100 khỏa âm dương đan. Phan Đạt giờ phút này tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình thắng lợi, nghênh đón vạn nhân gieo hò tràng cảnh, cũng tựa hồ nhìn thấy tiểu tử này khóc tang khuôn mặt. Lần này thắng lợi hắn có thể thổi cả một đời. Ngày sau dù cho Hạ Bình tiểu tử này trở thành thánh nhân, hắn cũng có thể khoác lác chính mình là đã từng chiến thắng qua thánh nhân người. Chết đi. Thang Minh Thần sắc mặt dữ tợn, hắn biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, nếu như bị Hạ Bình tìm tới tránh thoát ảnh tử thúc phược thuật phương pháp, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng triệt để xong đời. Oanh, hắn vận chuyển trên thân pháp lực, toàn bộ quán thâu đi vào trên tay dao găm, nhất thời liền bộc phát ra đáng sợ xuyên thấu chi lực. Bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi hắn dạng này ám sát. Có thể trong nháy mắt liền xuyên thủng tiểu tử này trái tim. Nhưng khi hắn đem dao găm đâm về Hạ Bình thời điểm, lúc này bộc phát ra ầm một tiếng, chủy thủ trong tay của hắn cắm ở Hạ Bình thân thể bên ngoài, lập tức bị một tầng khí cháo ngăn cản lại tới. Cái gì? Thang Minh Thần đơn giản không thể tin được, trừng to mắt, gắt gao nhìn trong tay mình dao găm. Ban đầu có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự xuyên thấu chi lực, hiện tại thế mà bị Hạ Bình trên thân một tầng khí cháo chống đỡ đỡ được. Hắn cảm giác mình không giống như là cắm ở thân thể người bên trên, mà chính là cắm ở một đoàn cây bông vải, một vũng nước biển, trên người hắn toàn bộ sức lực đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Cái này như cùng hắn lực lượng bị một đầu côn bằng thôn phệ đi vào. mà lại từ trên người Hạo Bình truyền đến mạnh mẽ vòng xoáy chi lực. Không ngừng xoay tròn, trên tay hắn dao găm so gắt gao hút lại, dù cho muốn tránh thoát cũng không có khả năng. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng tu hành cái gì hộ thể công pháp, thế mà có thể ngăn cản được ta ám sát. Thang Minh Thần đều mộng, hắn thuận buồm xuôi gió ám sát chi thuật, đi vào Hạ Bình trước mặt, lại là không dùng được. Tất sát nhất kích, lại là liền tiểu tử này phòng ngự đều phá không. Lời như vậy, hắn còn thế nào có thể giết đến Hạ Bình? Lúc này, hắn lòng tự tin liền nhận đả kích nghiêm trọng, đều sụp đổ, ồn ào. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Thang Minh Thần. Tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, đã sớm cảm giác được Thang Minh Thần cùng Phan Đạt hai người tiểu động tác. Nhưng là hắn không để ý đến, bởi vì Bắc Minh hộ thể công cường đại không phải hai người này có thể tưởng tượng. Cho nên hắn sẽ bỏ mặc hai người này hành động, sau đó liền đem hai cái khống chế lại tại bên cạnh mình. Cứ như vậy, hai người bọn họ liền rốt cuộc trốn không thoát. Hắn trở tay chính là nhất trường, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại pháp lực thủ trường. Từ trên trời giáng xuống, như là Như Lai Phật nhất trường, hung hăng ép áp xuống tới, bao trùm phương viên ba dặm. Không tốt, chạy mau. Phan Đạt cùng Thang Minh Thần sắc mặt hai người đại biến. Cảm nhận được một trường này sức mạnh mạnh mẽ, như là một khối cự đại đen trắng ma bàn ép áp xuống tới, đủ để ma diệt bất luận cái gì vật chất. Nhưng là bọn họ khoảng cách Hạ Bình thật sự là quá gần, dù cho tốc độ lại nhanh, muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự tình. Đông, vừa dứt lời, cự trường ép áp xuống tới, như là cự nhân chụp chết con kiến hôi. Bốn phía không khí chấn động, phảng phất hủy diệt trăm ngàn lần, cũng như là bầu trời ngược lại sụp đổ xuống, không chỗ có thể trốn. A, Phan Đạt cùng Thang Minh Thần hai người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm thấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ giữa hư không, từng tấc truyền rớt xuống, thấm vào thân thể của mình mỗi khắp ngõ ngách, giống như mỗi một cái tế bào đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Một giây sau, hai người liền biến mất tại giả thuyết chiến trường bên trong. Tại chỗ bại vong, Phan Đạt, Thang Minh Thần, hai người các ngươi cũng thua. Giờ phút này, có mấy người cũng lập tức nhìn thấy bên cạnh Phan Đạt cùng Thang Minh Thần bị Virtual Network bài xích đi ra, liền chứng minh hai người cũng bị Hạ Bình đào thải ra khỏi cục. Đúng, thua. Tiểu tử kia đơn giản liền là quái vật. Phan Đạt cùng Thang Minh Thần hai người đều là mười phần uể oải, bọn họ tự nhận là đây là tất sát một chiêu, người bình thường căn ngăn cản không nổi. Ai biết tên này tu luyện một môn biến thái cấp bậc hộ thân công pháp, thế mà dựa theo lực công kích của bọn họ đều không thể xuyên thấu. Nếu như là lời như vậy, còn đánh cái rắm a. Ai còn có thể chiến thắng tên biến thái này? Không thể nào, các ngươi hai cái đều thua. Như vậy chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều bị đào thải. Tên kia một chút cái đánh chúng ta 10 cái. Ba đồ khuôn mặt đều xanh. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng 10 cái đánh một cái, đó là dễ như trở bàn tay, quả quyết không có có thất bại đạo lý. Nhưng là bây giờ lại là phát sinh loại sự tình này, thật sự là ném quá mất mặt. Không, Lữ Ôn Hầu còn không có thua. Từ đầu đến giờ, hắn đều là đứng tại nguyên, cũng không có xuất thủ. Thang Minh Thần trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Các người cũng biết, chúng ta cùng Lữ Ôn Hầu không phải một cái cấp bậc. Có lẽ có thể chiến thắng quái vật kia, Hạ Bình hy vọng ngay tại Lữ Ôn Hầu trên thân. Dù sao hắn cũng là nắm giữ Lữ Thị Thánh cấp tuyệt học khai thiên kích quái vật. Thánh cấp tuyệt học khai thiên kích, tất cả mọi người là không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Truyền thuyết đó là Lữ gia thánh nhân sáng tạo ra đến một môn tuyệt học. Một khi tu luyện thành công, củ bị khai thiên tích uy lực, đánh đâu thắng đó, nhưng là dù cho không có khoa trương như vậy hiệu quả. Căn cứ bọn họ trước đó cùng Lữ Ôn Hầu đối chiến. Môn tuyệt học này tuyệt đối bao trùm phổ thông võ học phía trên. Người bình thường căn không phải hắn địch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.